500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Phong Thôn quyết định. Ở mặt đất nở sen vàng, tin tức xông lên các trang web lớn đầu đề sau. Tiểu Khang Thôn lại lần nữa trở thành nóng bên trong chi nóng. Quách Biệt quyết định thật nhanh, suốt đêm cấp tốc triệu mở hội nghị, ta dự định phong thôn một quãng thời gian. Ở mỗi cái phóng viên đài truyền hình cùng lãnh đạo, đều ở trường tình huống. Quách Biệt nói thẳng ra hắn dự định, có thể chứa đựng 100 người bên trong phòng họp. Phóng viên cùng các đường lãnh đạo đều cảm giác sự tình có chút phiền phức rồi. Vương Dụ Quốc cấp tốc nói rằng, này không được, làm sao đột nhiên liền muốn phong thôn. Đây không phải chuyện nhỏ. Quách Biệt nhìn về phía Vương Dụ Quốc, vừa nhìn về phía trong nhà tất cả mọi người. Ta ý đã quyết, kiên định, không thể nghi ngờ lời nói. Lấy mọi người cũng không nghĩ đến phương thức. Truyền ra, Quách Biệt không phải chính khách, cũng không phải cái gì xã hội hiện đại quan ngoại giao. Hắn chính là Quách Biệt, không phải trưng cầu ý kiến, cũng không phải hướng dân chúng biểu đạt cái gì. Quách Biệt chỉ là đơn giản, đem hắn chuyện cần làm nói ra, không quản người khác yêu thích, vẫn là không thích. Các ký giả máy thu hình cùng máy chụp hình dồn dập đối với Quách Biệt. Lúc này mặc dù không biết có thể hay không phát, nhưng đập xuống đến chuẩn là không sai. Quách Biệt trực tiếp nói, ta sẽ ở trên mạng truyền đạt làng ý kiến. Tiểu Khang Thôn không làm cái gì khách du lịch, không thích người có thể đi. Sau này chúng ta sẽ đem phụ cận thổ địa hóa thành ruộng tốt, cây ruộng trồng trọt, mà không phải làm cái gì khách du lịch. Bí thư thôn cấp tốc nói rằng, chuyện này, mọi người là làm sao nhìn? Quân sư Lý Tĩnh bình tĩnh nói, thôn tập thể nhất trí cho rằng hẳn là phát triển nông nghiệp, mà không phải khách du lịch. Đây là mọi người chúng ta nhận thức chung. Bí thư thôn phản bác, nhưng là người trong thôn dù sao cũng là số ít, như là cùng Quách đừng tới đây những kia dân chăn nuôi. Bọn họ lẽ nào không nghĩ làm khách du lịch sao? Đây không phải khách du lịch vấn đề, là không làm khách du lịch, hoàn toàn dựa vào trồng trọt cùng chăn nuôi. Vậy hắn thôn này bí thư chi bộ căn bản là không bao nhiêu cơ hội. Quách hắn rất vô vị nói rằng, chúng ta chỉ muốn quá cuộc sống yên tĩnh, những người kia nghĩ làm cái gì liền đẩy chúng ta làm cái gì. Vậy nếu như bọn họ đều muốn phong vương bái tướng, lẽ nào chúng ta còn muốn mang theo bọn họ tranh bá thiên hạ hay sao? Ta nói thật đi, Quách Hán nói rất chân thành, bên ngoài kia mấy trăm người gộp lại, cũng không đủ chúng ta nơi này 6 người đánh, chớ đừng nói chi là nhị thôn nơi đó còn có hơn 100 người. Lần này chu vi các ký giả đều biết, không có cách nào phát ra ngoài rồi, bất luận là đập bức ảnh vẫn là ghi âm, cũng không thể phát ra ngoài rồi. Chuyện của Quách Siêu, rất nhiều phóng viên là biết đến. Chỉ là có chút sự tình bất luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều bảo mật rất lợi hại. Họ Hoàng cái kia là các quốc gia nhất trí chuyện giữ bí mật, mà Quách Siêu ở chuyện bên ngoài liền không quản rồi, thả ra ngoài hấp dẫn tầm mắt. Sở dĩ hiện nay tới nói, ở rất nhiều phóng viên hiểu rõ bên trong, họ Quách đều là nhân vật lợi hại. Quách Biệt nói rằng, thôn của chúng ta tiếp đón không được nhiều như vậy du khách. Trận này không ngừng người đến, đã để rất nhiều người đều cảm thấy phiền phức vô cùng. Trước là phụ cận mấy nơi xuất hiện một ít khó khăn, rất nhiều du khách bị nhốt. Sở dĩ ở phụ cận lãnh đạo hỏi chúng ta có thể không thể giúp một tay thời điểm, chúng ta liền quả đoán giúp. Loại này dễ như ăn cháo sự tình, chúng ta cũng trợ giúp các nơi giải quyết khẩn cấp, giảm bớt phụ cận mấy cái chuẩn bị chỗ không đủ cảnh khốn khó. Bây giờ bên ngoài tất cả mạnh khỏe, trong thôn hai ngày nay lại phát sinh rất nhiều chuyện, cũng là thời điểm để thôn của chúng ta yên tĩnh một lúc rồi. Huống hồ, ta cũng thường thường quan tâm mỗi cái tin tức website, biết gần nhất bên ngoài y nguyên là băng tuyết ngập trời thời tiết. Rất nhiều nơi bởi vì tuyết lớn cùng tai họa xuất hiện cảnh khốn khó. Sở dĩ không muốn lại quan tâm thôn của chúng ta rồi. Đem vị trí để cho những kia càng cần phải xã hội và nhân dân quan tâm địa phương đi. Thôn của chúng ta đã lên mấy tháng tin tức điểm nóng. Trên được rồi. cũng tới phiền. Từ ngày kia bắt đầu, Tiểu Khang thôn toàn thôn cắt điện, đứt mạng, đồng thời ở phụ cận tăng thêm mạng lưới tín hiệu che đậy trang bị. Hy vọng ngày mai ngày mốt, các du khách có thể có thứ tự rút đi. Lý Tĩnh nói bổ sung, trong thôn đồ ăn nóng cửa hàng chúng ta đã chào hỏi rồi. Ngày mai lại mở một ngày, ngày kia trước hết đóng lại. Cụ thể lúc nào mở cửa nhìn tình huống, nếu như người vẫn là nhiều như vậy liền vẫn đóng. Lý Tĩnh vừa nhìn về phía trời tối không ngủ, lại đây nghe giảng Mira. Chu Du không tham gia bất luận cái gì hội nghị, thế nhưng Mira chính là loại kia gọi nàng liền sẽ đến mở mang kiến thức một chút đại hội tính cách. Suối nước nóng nơi đó cũng sẽ đóng, mấy người chúng ta sẽ ở bên hồ trông coi. Cấm chỉ có người xuống nước cùng mang nước. Đi hạ du lời nói chúng ta không phản đối, nhưng không muốn ở làng trong phạm vi 100 mét. Mira rất thất vọng cúi đầu. Nàng vừa mới kiếm lời mười mấy vạn a. Rất nhanh sẽ có người dò hỏi. Người học giả kia cùng nghiên cứu viên có thể đến gần bên hồ lấy hàng mẫu sao? Quách Biệt nói rằng, có thể, thế nhưng cần ở chúng ta giám sát dưới tiến hành. Nước có thể tùy tiện dùng. Thế nhưng hoa sen cùng cá không nên cử động. Không nên tùy tiện một đoàn đội lại đây liền tìm ta muốn đồ vật. Trong thôn rất nhiều thứ. Đặc biệt là hồ nước kia chu vi kiến tạo đều là quốc gia cung cấp trợ giúp. Sở dĩ mỗi tháng thôn chúng ta sẽ quyên ra một con cá cùng một đóa hoa sen. Ai có thể đại biểu quốc gia. Mở cái chứng minh sau lại tới tìm ta muốn đồ vật. Rất nhanh lại có người nói. Kia Tiểu Khang thôn muốn vẫn đóng kín xuống sao? Quách Biệt giải thích nói. Cũng không phải Vĩnh Phong, mà là hạ thấp du khách số lượng. Thôn của chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới làm du lịch điểm nóng. Thế nhưng cũng cân nhắc đến làng vĩnh viễn không thể nào làm được hoàn toàn tách biệt với thế. Gian, sở dĩ, chúng ta sẽ ở đóng kín trong lúc đem làng cải tạo một hồi. Thành lập một cái cỡ lớn nghỉ phép khách sạn. Sau đó trừ bỏ khách sạn này bên ngoài, làng khái không cung cấp dừng chân điều kiện. Lần trước động đất sau, trong thôn con đường cùng rất nhiều cơ sở phương tiện cũng tồn tại một ít mầm họa. Những thứ này đều là vấn đề. Phong thôn sau liền muốn giải quyết những này. Có nhiều chỗ muốn trùng kiến. Nhiệt thủy hồ bên kia cũng phải xây dựng thêm. Không phải vậy nước sẽ lan tràn đến trong thôn. Cụ thể sẽ đợi được sang năm đầu tháng 9 lại nói. Trong lúc ta cũng sẽ thông qua tin tức truyền thông giới thiệu một chút làng phát triển tình. Hình, Quách Biệt đám người ý kiến rất quả quyết. Chính là muốn bao bọc, đem các du khách đều đánh đuổi. Cũng may kỳ thực chân chính đại lão đối chuyện như vậy là chống đỡ. Du lịch kỳ thực căn bản là không phải người bề trên ý tứ. Chân chính có thể làm quyết định nhóm người kia. Đều là hy vọng cùng Quách Biệt đám người giữ gìn mối quan hệ. Mà không phải hy vọng bọn họ kiếm tiền nộp thuế. Trước không can thiệp, là bởi vì Quách Biệt đám người chính mình đem làng phát triển lên rồi. Người khác cũng là không quấy rối. Theo ý của bọn họ, hiện tại nếu Quách Biệt đám người không nghĩ làm rồi, vậy dĩ nhiên là không làm rồi. Mọi người càng yêu thích yên tĩnh lại thật tốt điều tra một hồi cái kia chuyện của nhiệt thủy hồ. Sở dĩ phong thôn quyết định chỉ cần Quách Biệt bên này quyết định rồi. Phụ cận mấy cái phương diện đều sẽ phối hợp. Quách Biệt ở yên tĩnh một lúc sau, đột nhiên nói rằng, trừ bỏ phong thôn sự tình bên ngoài, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Mọi người đều là căng thẳng nhìn Quách Biệt. Rất nhanh, Quách Biệt nói thật, trải qua thôn chúng ta tập thể quyết định, nhất trí đồng ý Chu Du thêm vào chúng ta thôn tập thể. Trở thành thôn tập thể một thành viên. Phần lớn người đều thở phào nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là loại này không trọng yếu chuyện nhỏ. Quách Biệt tiếp tục nói. Chu Du mọi người khả năng rất xa lạ. Hắn võng danh là Chu Công Cẩn 502. Là từ ta còn chưa tới nơi này. Liền đối với chúng ta mọi người rất chống đỡ một người bạn. Hắn là chúng ta Tiểu Khang thôn người rất trọng yếu. Ở mời Chu Du thêm vào thôn của chúng ta sau. Làm vì chúng ta thôn tập thể một thành viên, Chu Du cũng cùng hưởng đến thôn chúng ta tập thể thổ địa cùng quyền lợi. Nhiệt thủy hồ tên chính là hắn lên, mọi người lại là cả kinh. nguyên đến như thế không phẩm tên là người kia lên a. Quách Biệt tiếp tục nói, sở dĩ, hiện nay nhiệt thủy hồ tổng cộng là 15 mẫu mặt hồ diện tích. Theo thời gian trôi đi còn có thể biến lớn một chút. Chúng ta đem trong đó 3 mẫu phân phối cho Chu Du hết thảy. Nói cách khác không quản sau đó mặt hồ diện tích mở rộng tới trình độ nào. Chỉ cần còn đang thôn chúng ta trong phạm vi. Như vậy hắn liền có toàn bộ hồ 1/3 tiền lời quyền. Mặt khác 1/3, ta giao cho quốc gia. Do quốc gia trực tiếp quản hạt. Mặt khác 1/3 tiền lời làm thôn tập thể hết thảy. Phụ trách cải thiện phụ cận hoàn cảnh cùng trong thôn cơ sở phương tiện. Nếu như còn có dư lời. Nói, sẽ tồn lên trợ giúp phụ cận bởi vì thiên tai bị hao tổn dân chăn nuôi. Giúp đỡ tổng tổn thất 70%. Có bao nhiêu liền giúp bao nhiêu. Ở Chu Du ngủ ngon thời điểm. Liền mơ mơ hồ hồ tiếp quản 1/3 lượng lớn di sản. Cái tên này không có gì tiền đồ. Dùng tiền bản lĩnh kém xa tít tắp người khác kiếm tiền bản lĩnh. Ngày thứ 2, các trang web lớn tin tức truyền thông liền đưa tin Quách Biệt hai cái quyết định. Bất quá là lấy văn chương hình thức đưa tin. Chủ yếu là giới thiệu Quách Biệt hai cái quyết định. Không có dính đến một ít tương quan ngôn luận. Đồng thời cũng dựa theo yêu cầu của Quách Biệt. Mấy cái đứng đầu xuống rồi. Chỉ chừa một cái đứng đầu. Đem tin tức vị trí giao cho một ít càng cần trợ giúp tai họa tin tức. Mấy ngày nay mọi người quang quan tâm Tiểu Khang thôn rồi. Đều quên rất nhiều nơi vẫn là mùa đông rồi. Quách Biệt quyết định, cũng nhường một chút khách du lịch làm chủ thành trấn thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là mùa đông làm chủ đề du lịch điểm. Đối cái này đột nhiên nhô ra đối thủ cạnh tranh rất đau đầu. Đứng đầu cảnh điểm đều là ông trời thưởng cơm ăn. Trước đây đều là lấy tiền thu coi chính mình là thành đúng rồi đại gia. Hiện tại liền tốt hơn nhiều. Bất quá có chút tính cách một chốc cũng không đổi được. Đều là có thể mò một phiếu liền mò một phiếu. Làm khách du lịch người có thể chưa bao giờ nghĩ tới kéo dài phát triển. Các nơi hắc tâm hướng dẫn du lịch cùng hắc tâm thương gia từ trước đến giờ là không sợ người thiếu. Người không đến, có chính là người đến. Quách Biệt bởi vì đem cơ hội nhường cho người khác, rất nhanh sẽ hấp dẫn một sóng lớn độ thiện cảm. Bất quá Chu Công Cẩn 502 cũng lại lần nữa bị mọi người nghĩ tới. Vô số du khách đang nhìn đến Chu Công Cẩn 502 dáng dấp sau. Mới kinh ngạc thốt lên nói rằng, ta thật giống ở trong thôn gặp qua hắn. Chu Du cũng không biết chính mình lại phát hỏa. Hắn buổi trưa lên cùng Lý Chính đồng thời lúc ăn cơm. Mới nghe Lý Chính nói rồi phong thôn sự tình. Ồ, chấm ngoặc kép, Chu Du tiếp tục ăn cơm. Ngược lại không có quan hệ gì với chính mình. Lý Chính không nói 1/3 chuyện của thủy sản. Hắn cảm thấy chuyện này đều là Chu Du nói ra. Chu Du làm sao có khả năng không biết. Lý Chính vừa dùng đũa ăn cầm sứ cơm trong chén cùng thịt kho tàu. Vừa nói, Chu đại ca, chờ không ai sau. Chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút đi. Chu Du nơi nào sẽ đáp ứng chuyện như vậy? Không cần rồi. Ta mấy ngày nay hoang phế rồi. Cảm giác không bằng trước đây rồi. Chu Du hơi xúc động. Hắn ở Ma Đô thời điểm còn kiên trì tập thể hình rèn luyện. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng bình thường. Thế nhưng ăn Tết mấy ngày nay, người liền lại trở nên rác rưởi rồi. Người loại sinh vật này a, không quản nhiều thiện biến, nội tâm trước sau là có chút bất biến dự tính ban đầu. Chu Du lại đa sầu đa cảm lên, Lý Chính còn rất trẻ, không hiểu được Chu Du loại này tẻ nhạt cảm khái. Nhìn thấy Chu Du không thời gian liền đổi cái đề tài. Đúng rồi, Chu đại ca, ngày mai khả năng muốn đứt mạng rồi. Đến thời điểm điện thoại di động liền không thu được tín hiệu rồi. Ngươi có chuyện có thể đi phòng nghị sự tìm chúng ta. Tốt, không liên quan. Đoạn liền đứt đoạn mất. Chấm ngoặc kép, Chu Du nói xong nói xong. Bỗng nhiên cả kinh, đứt mạng, đoạn bao lâu? Mẹ nó, làm sao có thể đứt mạng đây? Này đều niên đại nào rồi? Sao còn có thể động một chút là đứt mạng đây? Chu Du lúc ngủ cũng coi như rồi. Hắn ban ngày không chuyện làm thời điểm đoạn hắn lưới. Đây không phải ép hắn sao? Tuy rằng bị bức ép cũng không có việc gì. nhiều lắm là tiếp tục ngủ. Thế nhưng chuyện như vậy Chu Du khẳng định sốt ruột a. Lý Chính nói rằng, sáng sớm ngày mai liền đoạn, đem trong thôn base station ngừng. Đến thời điểm chúng ta nơi này sẽ không tín hiệu, kéo dài thời gian cũng không chừng. Ngược lại sẽ rất lâu đi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Kia không sao rồi, ta dùng chính là di động số liệu. Ngoài thôn rất xa xăm một cái đỉnh núi trên. Cái này đỉnh núi cũng là làng địa phương. Tiểu Khang thôn quản hạt trong thổ địa có không ít đều là vùng núi. Từ Tiểu Khang thôn có thể nhìn đi ra bên ngoài núi tuyết. Tương tự cũng có thể từ núi tuyết nhìn đến phía dưới làng. Lý Nguyên đứng ở nhai đỉnh vị trí. Đối với Quách Thiên cung kính nói. Tiền bối, Quách biệt đại ca chính là cầu ngài những chuyện này rồi. Quách Thiên ôn hòa nói rằng. Không sao, sớm một chút thanh tịnh lại. Ngươi cùng ta cũng đều có thể nhiều chút thời gian tu luyện. Lý Nguyên cao hứng nói rằng. Tiền bối đáp ứng rồi. Quách Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Đây có gì Phương? Ta lượng các ngươi cũng nhát gan chuyện gì đều đến phiền ta. Dĩ nhiên là có kiên định tín niệm. Vậy ta giúp một cái lại có quan hệ gì đây? Ngươi trở về đi thôi. Chờ bọn hắn đi rồi tới nữa nơi này. Lý Nguyên cao hứng bái tạ. Phải. Tiền bối. Ở Lý Nguyên đi rồi. Quách Thiên liền nhìn về phía bầu trời. Bất quá còn không phải lúc. Đợi thêm một trận đi. Trong thôn các du khách cũng biết rồi Quách biệt quyết định. Thế là cũng gần như nên đi rồi. Nơi này điểm du lịch kỳ thực cũng không nhiều. Trừ bỏ khí trời tương phản bên ngoài. Chính là mới nhô ra nước nóng suối rồi. Cái này suối phun xuất hiện nửa tháng sau liền có một cái chiếm đất mười mấy mẫu mặt hồ. Hơn nữa mặt hồ còn đang không ngừng mở rộng. Vốn cho là đây là cái thứ hai cảnh điểm. Cũng là cái cuối cùng cảnh điểm. Thế nhưng không nghĩ tới phía sau mặt đất nở sen vàng. Còn xuất hiện màu vàng suối nước nóng cá nhỏ. Vậy thì để rất nhiều không đi xa các du khách lại trở về một lần. Bây giờ Tiểu Khang thôn bắt đầu đuổi người rồi. Mọi người cũng bắt đầu ở từng chiếc xe khách vận chuyển dưới. Rời đi cái này ấm áp như xuân địa phương tốt. Một nhóm người ngoan cố tiếp tục lưu lại. Hoặc là mới từ nơi khác lại đây du khách. Rất nhanh sẽ phát hiện nơi này không có nạp điện địa phương rồi. Đồng thời điện thoại di động tín hiệu cũng bắt đầu không tốt lên. Không thể không có điện thoại di động. Không chỉ là Chu Du một người. Rất nhiều người đều ở đứt mạng bức bách dưới rời đi rồi. Cũng có rất nhiều giả mạo dân chăn nuôi người trong huyện mở ra xe con lại đây làm ăn. Ở bên ngoài trên cỏ làm lên dân tộc phong buôn bán nhỏ. Chuyện như vậy, cũng kiên trì không được bao lâu. Các du khách số lượng nhanh chóng hạ thấp. Rất nhanh không lợi có thể đồ con buôn nhóm liền chính mình về nhà rồi. Không còn bốc lên giá lạnh cùng nguy hiểm đến tính mạng lại đây làm không kiếm tiền chuyện làm ăn. Lúc này đã là năm sau thời điểm rồi. Chu Du cũng ở làng yên tĩnh lại xong cùng trong thôn mọi người ăn bữa cơm. Lần này yên tĩnh đợi sau một ngày liền đi rồi nhị thôn. Cùng nhị thôn người đợi mấy ngày sau. Chu Du liền trở về Ma Đô rồi. Đồng thời trừ bỏ Lý Chính cùng Lý Hồng bên ngoài. Chính là ba thần tướng cùng Mira rồi. Lý Bạch đám người muốn lưu lại quá thanh tịnh tháng ngày. Ma Đô đối với bọn họ tới nói quá nhỏ rồi. Bọn họ càng yêu thích rất lớn Tiểu Khang thôn. Chu Du đáp ứng rồi chuyện này. Cũng nói cho mọi người sau đó nghĩ hắn có thể đi Ma Đô tìm hắn chơi. Hắn rảnh rỗi lời nói cũng sẽ trở lại gặp nhìn. Lý Bạch kiếm thuật rất tốt. Ở Ma Đô lời nói, nín không thành cao thủ. Chu Du đi rồi ngày thứ hai, cùng ngoại giới không đồng bộ Tiểu Khang thôn, cuối cùng đồng bộ rồi. Cùng ngoại giới một dạng, lông ngỗng tuyết lớn bay đầy trời. Mặt đất rất nhanh sẽ khôi phục trở thành dáng dấp ban đầu. Ở trời đông giá rét bức bách dưới, một phần lén qua sang đây xem âm dương kỳ quan các du khách cuối cùng nhận rõ ý trời. So với những nơi còn lại càng thêm mãnh liệt gió tuyết bao phủ lại Tiểu Khang thôn bốn phía. Gào thét tuyết khối cùng băng vụn ngăn chặn con đường. Để Tiểu Khang thôn trở thành mặt khác một loại hình thức thế ngoại đào nguyên. Trong thôn cũng không có gặp quá nhiều gió tuyết. Nơi này là bão tuyết trung tâm. Trong thôn du khách cùng những mục dân đều đi rồi. liền bí thư thôn cũng đi huyện thành dưỡng bệnh, không còn đảm nhiệm bí thư thôn rồi. Trừ bỏ một ít cấp quốc gia cán bộ cùng nghiên cứu viên bên ngoài, trong thôn đã không có người ngoài. Rất nhanh sẽ có người phát hiện kỳ quái một màn. Nơi này không chỉ có là không có gặp gió tuyết tập kích, liền ngay cả nhiệt độ đều không có giảm xuống bao nhiêu. Còn có chính là ngoài thôn không biết lúc nào xuất hiện một khối chỉnh tề có hứng thú đất ruộng. Cùng chỗ khác tuyết địa không giống. Trong khu vực ba mẫu đất này không hề có một chút hoa tuyết. Hơn nữa trong ruộng mọc ra thực vật cũng không giống như là cỏ dại. Nơi này là quách ngả vườn thuốc. Vì phòng ngừa có người trộm được vườn thuốc, quách ngả ở đây thả một cái người rơm. Ba thần tướng cũng không phải không biết suy nghĩ. Chỉ là phần lớn thời điểm rất nhiều người khác nhận là việc trọng yếu. Không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá nếu là bị bọn họ coi trọng cũng suy nghĩ lời nói. Vậy thì quá nửa là dính đến nguyên tắc tính vấn đề rồi. Tỷ như Lý Bí Kim Liên cùng Chu Du cá vàng nhỏ bị người trộm cắp sự tình. Coi như là Quách Biệt đồng ý rồi. Vậy cũng là trộm. Ba thần tướng chưa từng coi Quách Biệt là sự việc. Dù cho là Quách Thiên cũng một dạng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.